Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2199, Thiên Địa Đại Biến. Góc truyện audio.com, Ta Tiết Nguyên bị Tạ Linh nhìn chằm chằm vào nhìn qua trực tiếp bối rối. Hắn biểu hiện ra là ở chất vấn Tô Tử Mặc nhưng kỳ thật là ở chất vấn qua nhiều năm như vậy, Viêm Dương Tiên Quốc cửu trọng thiên bên trong quy tắc. Hắn tại hoài nghi chân tiên Tạ Linh nhãn lực, hắn tại chất vấn ở đây phần đông cường giả phán đoán. Tiết Nguyên tại Tạ Linh chân tiên uy áp bên dưới, đứng tại nguyên chỗ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, sắc mặt đến mức đỏ bừng, nói không ra lời. Ngươi ngồi xuống cho ta. Chấm, với tư cách Tiết gia lần này người chủ sự cũng là Tiết Nguyên trưởng bối Tiết Tiềm bây giờ nhìn không nổi nữa, đứng dậy, lệ quát một tiếng. Húc, Tiết Nguyên vẻ mặt ủy khuất, câm miệng, đừng cho ta mất mặt, Tiết Tiềm sắc mặt trầm xuống, lại mắng một tiếng. Tiết Nguyên không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi đàng hoàng trở về. Đứng ở Tạ Khuynh Thành bên cạnh Từ Tiểu Thiên thấy như vậy một màn tâm tình thật tốt âm thầm cười trộm. Tạ Linh điện hạ bớt giận, Tiết Tiềm chắp tay nói xin lỗi, thần sắc hồ thẹn nói. Tiết gia cái này hậu bối không hiểu lễ nghi, cũng không hiểu quy củ, ăn nói bậy bạ, lại để cho điện hạ cùng chư vị chê cười. Không sao, ngồi xuống đi, Tạ Linh thần sắc hơi trì hoãn, vuốt cằm nói. Chẳng qua là Tiết đạo hữu nhớ kỹ, trở về muốn hào hào quản giáo phía dưới trong tộc hậu bối. Tiết Tiềm vội vàng xác nhận, ngã xuống cũng không cần ngạc nhiên, Nguyên Tá Quận Vương cũng không muốn thấy Tô Tử Mặc như vậy thần khí, lạnh lùng nói. Đệ nhất trọng thiên trong khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu, chờ đằng sau với hắn thụ đấy. Ta cũng không tin, chờ thiên địa đại biến, kiếp nạn hàng lâm thời điểm, hắn còn có thể có như vậy chấn định. Giống như là cửu trọng thiên có sở cảm ứng bình thường, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, trời xanh bên trên, đột nhiên hiện ra một vòng mặt trời, như là một đoàn thiêu đốt lên ánh lửa hỏa cầu khổng lồ. Cái này vầng mặt trời liền treo ở phần đông tu sĩ trên đỉnh đầu, khoảng cách quá gần, tựa hồ có thể đụng tay đến. Đệ nhất trọng thiên trong nhiệt độ, nhanh chóng kéo lên, chung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm, đều đang nhanh chóng tăng vọt càng ngày càng nhiều hỏa diễm sinh sôi. Hoàn cảnh như vậy bên dưới, đối với rất nhiều tế gia tiên thuật thần thông tu sĩ, nguyên khí tiêu hao thật lớn. Có tu sĩ chống đỡ không nổi, không kịp lui về phía sau, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Lần này biến cố, khiến cho đệ nhất trọng thiên trong hoàn cảnh càng thêm gian nan. Rất nhiều tu sĩ tốc độ đều chậm lại, nhưng đối với cấp cao nhất những cái kia người, như là Phong Ẩn, Thái Hoa, Thiết Hàn, Nhạc Phong người tốc độ không có chút nào giảm xuống, nhưng đang không ngừng tiến lên. Trên bầu trời cái này vầng mặt trời, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm, tại trời xanh bên trên, vòng thứ nhất mặt trời bên cạnh vậy mà lại lần nữa hiện ra một vòng mặt trời. Hai khỏa cực lớn hỏa cầu, ở trên trời treo cao. Đệ nhất trọng thiên trong nhiệt độ, lại lần nữa kéo lên. Một lát sau, vòng thứ ba mặt trời hiện lên. Không đến nửa khắc canh giờ, đệ nhất trọng thiên trong trời xanh bên trên, đã có 9 vòng mặt trời treo cao thiêu đốt lấy thiên địa. Bên trong đại địa sớm đã rạn nứt, lộ ra một đảo khẽ hở thật lớn, bên trong toát ra từng đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm, tựa hồ có thể thôn phệ sở hữu. Ở giữa thiên địa hỏa diễm, mấy có lẽ đã kết nối đứng lên. Góc truyện audio.com, lúc này đây, đã liền Phong Ẩn cùng Thái Hoa hai vị truyền thế tiên tốc độ của con người, đều hơi chút giảm xuống rất nhiều. Cũng không biết Phong Ẩn vận dụng loại bí pháp nào, bên cạnh hắn, lại ngưng tụ ra tối đen như mực phong bạo, dắt lấy hắn hướng lấy đi về phía trước bay nhanh. Màu đen phong bạo lướt qua, hỏa diễm nhao nhao dập tắt tại chỗ đầu lưu lại một đạo đạo vết cháy. Thái Hoa hoán vũ thuật tựa hồ cũng có chút chống đỡ không nổi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, há mồm phun ra một đạo quang hoa chui vào đỉnh đầu mây đen bên trong. Cái này đoàn sắp sửa tán loạn mây đen, lại hiện ra một đạo lôi quang điện hồ, một lần nữa đem cái này đoàn mây đen ngưng tụ, mưa to liên tục. Thiết Hàn thủ đoạn cũng có chút kinh người, chỉ thấy hắn mặt lạnh như xương, trên người của hắn bao quanh một đạo hàn khí, trên người áo giáp đều bịt kín tầng một xương lạnh, liệt hỏa bất xâm. Không ít tu sĩ vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc, lại phát hiện tại 9 vòng mặt trời thiêu đốt bên dưới, hắn vẫn không có phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua là tại đệ nhất trọng thiên trong 4 phía đi đi lại lại tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cái này người khí lực thật không ngờ cường đại, không sợ liệt diễm. Đoán chừng là cái gì đặc thù thể chất, ngươi xem hắn liền đổ mồ hôi cũng vô ra một giọt, cùng chơi giống nhau. Hắn cũng không nóng nảy, cái này là muốn tìm kiếm bảo vật sao? Cửu trọng thiên trong, 9 vòng mặt trời treo cao, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được có chút khô nóng, nhưng trong cơ thể hắn thanh liên huyết mạch hơi chút lưu động vận chuyển, loại này khô nóng cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở chỗ này 4 phía đi đi lại lại, ngã xuống thực sự không phải là cạnh ngoài phỏng đoán như vậy, tìm cái gì bảo vật. Hắn nhưng thật ra là đang tìm kiếm Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn người. Nếu như đối phương đều muốn liên thủ đối phó hắn, Tô Tử Mặc không ngại chủ động tìm tới những thứ này người, đưa bọn chúng giải quyết từng người một mất. Chẳng qua là, hắn ở chỗ này tung hoành hồi lâu, tuy rằng trên đường gặp được không ít tu sĩ, nhưng không có đụng phải Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tu sĩ. Đệ nhất trọng thiên, mặc dù chỉ là một chỗ không gian, nhưng bên trong cực kỳ bao la. Vào tu sĩ, lên một lượt trăm vạn người, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn đệ tử cũng không quá đáng hơn 10 người, đều muốn trong một rộng lớn trong thế giới gặp được những thứ này người cũng không dễ dàng. Tô Tử Mặc tìm kiếm hồi lâu, không có thu hoạch liền tạm thời buông tha cho việc này, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Hắn lấy ra lệnh bài nhìn thoáng qua, phía trên con số, biểu hiện thứ hạng của mình, tại hơn 90 vạn. Trong khoảng thời gian này, hắn bốn phía đi đi lại lại, thứ tự ngược lại hạ thấp không ít. Tô Tử Mặc đem lệnh bài thả lại đi, triển khai thân hình, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy phía trước vội vã mà đi, tốc độ cực nhanh. Đối với bên cạnh người mà nói, đều muốn xuyên qua cái này đệ nhất trọng thiên, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nguyên khí tiêu hao thật lớn, còn có thể táng thân trong đó. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, bằng vào thanh liên chân thân, có thể ở bên trong tung hoành ngang dọc không chỗ cố kỵ. Cái gì liệt diễm nhiệt độ cao, đối với thanh liên chân thân căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc quyết định tăng tốc về sau, hắn bài danh tại lấy một cái dị thường kinh khủng phương thức hướng lấy phía trước toát ra. 80 vạn, 60 vạn, 30 vạn, bất quá nửa cái canh giờ Tô Tử Mặc cũng đã vượt qua hơn phân nửa tu sĩ. Nhưng vào lúc này, ở giữa thiên địa, lại lần nữa phát sinh cực lớn chấn động. Mặt đất không ngừng lắc lư, nguyên bản rạn nứt trong khe hở chẳng qua là thoát ra một đạo hỏa diễm. Mà hôm nay, kẽ đất trong bắt đầu chảy ra một mảnh dài hẹp đỏ bừng nóng hổi nham thạch nóng chảy, như là ăn thịt người mãnh thú, không ngừng chảy xuôi lan tràn. Những thứ này nham thạch nóng chảy nhiệt độ, so với nguyên bản liệt diễm càng thêm đáng sợ. Có tu sĩ trốn tránh không kịp trực tiếp bị nham thạch nóng chảy thôn phệ. Trong nháy mắt, hài cốt không còn, bị chết lặng yên không một tiếng động. Đối mặt như vậy biến cố, phần đông tu sĩ cùng thi triển thần thông, nhao nhao tự bảo vệ mình. Tuyệt đại đa số tu sĩ đề khí thả người, bay lên không đi vào giữa không trung. Tuy rằng ở giữa không trung phi hành, đối với nguyên khí tiêu hao gặp lớn hơn một chút nhưng là tổng so với bị lòng đất nham thạch nóng chảy thôn phệ đến thật tốt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cũng đang không ngừng chấn động, thành từng mảnh ánh lửa chiếu nghiêng xuống, dày đặc như mưa. Thiên hỏa hàng lâm, cách chương.